vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 72, Heaven Expeller. Oanh, Takasisu huy động xương hàn chi nguyệt bắn ra vài thanh hàn thương. Những thứ này xoay tròn lấy Windmill Spear, bằng phách toàn thương, tốc độ cực nhanh nện ở khôi giáp binh sĩ trên thân. Bạo tạc thành vô số khối băng đồng thời đem khôi giáp binh sĩ chấn vỡ. Mà ba người khác, Crashing Fist, Phong Chi khí tức, Uống A, Canet ngẩng đầu ưỡn ngực phóng thích Crashing Fist, Phong Chi khí tức, một cỗ màu vàng ánh sáng bao khỏa ở đây bốn người. Nhẹ nhàng cảm giác truyền đến, bốn người tốc độ di chuyển trong nháy mắt gia tăng rất nhiều. Mắt xích chặt đứt, Mary một đôi thủy ngân chi dược cũng đã triển khai, ngăn cản địch nhân tiến công đồng thời phát động phản kích. Mà lúc này Rida, di động thi pháp, ma pháp hộ thuẫn, Rida cho mình gia trì có thể gia tăng tốc độ di chuyển cùng kỹ năng phóng thích tốc độ trạng thái kỹ năng, sau đó lại cho trong đội ngũ tất cả mọi người mặc lên ma pháp hộ thuẫn. Sau đó, được bảo hộ tại đội ngũ ở giữa nhất Rida, cấp tốc hóa thành pháo đài di động, lantern firebomb, rách bạo đạn, fire pillar, liệt diễm trùng kích, frost head, băng xương tuyết nhân, the void, hư vô chi cầu, flore circle, quang điện man, từng đạo cường lực ma pháp từ trong đội ngũ bắn ra. Lúc đầu ngay tại nhanh chân đến gần khôi giáp các binh sĩ bị cái này không chút nào gián đoạn hỏa lực ép tới đều không ngóc đầu lên được. Cái này nho nhỏ bốn người đội ngũ tại thời khắc này có thể lộ ra bọn chúng mạnh mẽ thực lực. Takasisu lần nữa huy động pháp trượng, từ phía to lớn băng thuẫn bay ra quan hệ song song kết cùng một chỗ, hình thành một hình tam giác bộ dáng, sừng nhọn bên ngoài. Sau đó, Takasisu khống chế băng thuẫn, tựa như là máy ủi đất đồng dạng đem phía trước tất cả khôi giáp binh sĩ toàn bộ đẩy đụng đến hai bên. Những thứ này bị đẩy ra khôi giáp các binh sĩ thậm chí cũng còn không có đứng vững. Một giây sau liền bị sau đó mà đến nen sót, niệm khí sóng, hoặc là niệm khí ngọc, magic missile hoặc là lantern firebomb, rách bạo đạn, trực tiếp nghiền nát. Không ngừng xuất hiện khôi giáp binh sĩ hoàn toàn ngăn cản không được Takasisu bốn người bộ pháp cùng nhau đi tới. Toàn bộ hành lang trên mặt đất tất cả đều là tổn hại tản mát khôi giáp. Thẳng đến, oanh, một cỗ tia chớp đột nhiên hành lang chỗ sâu bổ ra, trực tiếp đánh vào Takasisu băng thuẫn phía trên. Băng thuẫn cấp tốc hòa tan. Thời gian một hơi thở liền bị tia chớp đột phá. Mắt thấy tia chớp liền muốn đánh trúng Takasisu, một đôi màu bạc cánh lớn bỗng nhiên xuất hiện tại Takasisu trước người, đem Takasisu còn có trong đội ngũ ba người khác toàn bộ bao vây lại. Oanh, tia chớp đánh trúng tại thủy ngân chi dược phía trên lập tức bắn ra ra, phân tán thành từng đạo nhỏ bé dòng điện ở chung quanh vách tường cùng trên mặt đất tứ ngược. Chờ tia chớp biến mất, Mary khống chế thủy ngân chi dược thu hồi. Takasisu trông thấy, chính mình chung quanh mặt đất cùng trên vách tường đã che kín từng đầu đen nhánh khe rãnh. Ách, tại sao lại là cái chơi điện? Vestibule of Darkness là cái kia cái gọi là Heaven Expeller. Takasisu luôn cảm giác chính mình cùng nhau đi tới, cùng chơi điện có chút xung đột, chỉ là cái này Sky Tower cũng đã là gặp được hai cái. Đổ soạt tương đương, mà tại Takasisu bốn người đình chỉ tiến lên đằng sau, những cái kia khôi giáp binh sĩ lần nữa xông tới, từng tầng giống như là làm sủi cảo đồng dạng. Nhưng là những thứ này khôi giáp binh sĩ lần này nhưng không có lập tức công kích. Bọn hắn chỉnh tề đứng thành hàng ngũ, nâng cao vũ khí trong tay làm thành nghi trượng tư thái, tựa hồ là đang chờ lấy cái gì nhân vật trọng yếu giáng lâm. mà ngay sau đó, xì xì xì tương đương, xì xì xì tương đương, hành lang chỗ sâu truyền đến từng đợt dòng điện phun trào. Không cần nghĩ, chính là vừa vặn cái kia đạo dòng điện người khởi xướng đi ra. Takashisu nghe thấy động tĩnh bên trong về sau, liền quay đầu cùng ba người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó, Broken Arrow, Băng Phách Chi Cung, Sư Tử Hống, Halloween Buster, nói đùa, đối thủ bất động để ngươi đánh. Nào có không xuất thủ đạo lý, đồ đần mới chờ lấy chính chủ sau khi ra ngoài lại mở đánh đâu. Dầm dầm dầm, trong nháy mắt bật hết hỏa lực lập tức sẽ vì vòng vây ra một mảnh đất trống. Công kích vẫn tại tiếp tục, mà Mary cần là ở thời điểm này. Lần thứ nhất phát động nó vừa vặn đạt được cường lực tuyệt chiêu. Vô kỳ chất địa ngục. Hô, vô số xoay tròn gió mạnh lập tức tại xung quanh sinh ra. Những thứ này gió lốc tại dưới ánh đèn phản xạ ra sáng tỏ ngân quang. Nhìn kỹ phía dưới liền sẽ phát hiện, những thứ này trong gió lốc ẩn giấu đi vô cùng nhỏ bé thủy ngân sợi tơ. Vô cùng sắc bén thủy ngân sợi tơ hóa thành như là đao sơn địa ngục cự hình cối xay thịt. Tại thoáng qua trong lúc đó đem chung quanh tất cả khôi giáp binh sĩ toàn bộ xoắn nát cắt nát. Ngoặc kép chấm than, Takashisu cũng bị Mary bảo phát dọa cho nhảy một cái. Không nghĩ tới vô kỳ chất địa ngục kỹ năng này cường lực như vậy. Nhưng là vô kỳ chất địa ngục cũng không có duy trì bao lâu thời gian. 3 giây đồng hồ không đến liền biến mất không thấy. Mary lơ lửng trên không trung thân thể nhoáng một cái. Sau đó liền nghiêng đầu một cái ngã xuống. Mary, Canet vội vàng đưa tay ôm lấy. Nhìn xem liền phía sau thủy ngân một trong đều đã biến mất Mary. Các nàng biết, Mary vừa vặn hết sạch trong cơ thể ma lực. Ách, kỹ năng uy lực mạnh ngược lại là mạnh. Nhưng là Mary trong cơ thể ma lực thật sự là quá ít. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp gia tăng một chút. Takashisu cau mày, thầm nghĩ đến, ngẫm lại cũng thế. Mary lúc đầu chỉ là một đầu thuyền chi tinh linh. Người có thể trông cậy vào một đầu thuyền có được ma lực sao? Mary ở trên người như thế điểm MP, vẫn là Takashisu cường đại ma lực cung cấp. Chuyện này bị Takashisu ghi tạc trong lòng. Về sau có thời gian lời nói ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Về phần hiện tại, giống, kẻ xông vào, các ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Một tiếng phẫn nộ đến cực điểm tiếng giống từ trong hành lang bên cạnh truyền ra. Cái kia từng tiếng âm vang mạnh mẽ khôi giáp tiếng bước chân cấp tốc liên hồi. Theo cái kia tức hổn hển tiếng giống, một bộ hoa lệ áo giáp màu bạc lại đi hành lang cuối cùng xuất hiện. Đây là một bộ so trước đó những cái kia phổ thông khôi giáp binh sĩ hoa lệ rất nhiều khôi giáp. Màu trắng khôi giáp bên trên che kín thần bí hoa văn. Một tia dòng điện tại hoa văn phía trên chập trùng, người ẩn chứa thập phần cường đại quang điện thuộc tính ma lực. Bộ này khôi giáp cánh tay phải phía trên treo một mặt kỵ sĩ tấm chắn, mà đổi thành cánh tay trái trong lòng bàn tay thì là cầm một thanh màu bạc hoa lệ kiếm ánh sáng. Đây là Takashisu lần thứ nhất nhìn thấy chân chính kiếm ánh sáng. Ánh kiếm màu trắng bạc từ ngắn ngủn tay cầm ở trong phun ra ngoài, tạo thành một mặt mỏng như thiền cánh quang chi lưỡi đao. Bộ này hoa lệ áo giáp tên là Heaven Expeller, là đầu này Vestibule of Darkness lãnh chúa, đang nhanh chóng tới gần Takashisu bốn người đồng thời. Phẫn nộ mà thanh âm lãnh khốc, từ Heaven Expeller mũ giáp mặt nạ phía dưới truyền ra. Xông vào Vestibule of Darkness của ta, tùy ý đánh giết hộ vệ của ta. Các ngươi đã làm tốt, chết chuẩn bị sao? Bành! Heaven Expeller nói chuyện đồng thời vậy mà dưới chân bỗng nhiên phát lực bắn ra. Thoáng qua trong lúc đó màu bạc trắng thân thể cũng đã đột phá mấy chục mét giới hạn. Tại vọt tới Takashisu bốn người trước người 5 mét vị trí lúc, tay trái kiếm ánh sáng bỗng nhiên huy động, Oanh, một cỗ màu bạc trắng tia chớp mãnh liệt từ kiếm ánh sáng phía trên trượt xuống. Phảng phất một đầu ngân long cắn về phía Takasisu. Takasisu bên này cũng là lập tức làm ra phản ứng. Tường băng, long, mấy đạo kiên cố tường băng bị Rida triệu hoán mà ra. Ngoan cường đỡ được tia chớp này. Ngay sau đó, Takasisu tay phải nắm chặt xương hàn chi nguyệt. Tầng tầng băng tinh tràn ngập. Xương hàn chi nguyệt cấp tốc biến thành một thanh băng phách trường thương. Đồng thời Takasisu tay trái một thanh băng phách trường kiếm ngưng tụ. Làm hai cái băng võ nhanh chóng ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt. Takasisu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.